Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1416, dị biến, góc truyện audio.com, chỉ có thể như vậy sao? Lâm Hoan khóe miệng mang huyết, không cam lòng ni nam đảo. Đạp thiên 7 bước liền đạp 6 bước, Lâm Hoan trong cơ thể kinh mạch đã có gần nửa số đứt gãy, tuy rằng khẩn cấp cứu viện trình tự có thể thực mau chữa khỏi hắn thương thế, nhưng lạp lý. Nếu khẳng định sẽ không cho hắn trị thương thời gian. Dùng thời gian chảy ngược bao con nhộng chảy ngược hồi khai chiến phía trước đem quyền bộ chắp tay nhường lại. Này không phù hợp Lâm Hoan tính cách, huống hồ quyền bộ trung hơi thở còn có tàn lưu, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng vẫn luôn không có xuất hiện, liền tính giao ra quyền bộ sau bị lạp lý. Nếu bỏ qua cho một mạng cũng có khả năng bị hệ thống mặt sát. Tới lúc đó, Lâm Hoan khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Đều, tại ngươi chết cũng muốn lôi kéo ta chôn cùng, ghé vào Lâm Hoan trên người chiêm đài tĩnh toàn giờ phút này cảm xúc tiếp cận hỏng mất nếu không phải Lâm Hoan xử lừa dối lạp lý. Nếu, nàng lại như thế nào sẽ bị lạp lý? Nếu điểm danh lưu lại, nếu nàng theo tam thúc cùng nhau rời đi ban nạp đảo, giờ phút này sớm đã thoát ly nguy hiểm. Chiêm đài tĩnh toàn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, phẫn nộ dưới nàng thế nhưng há mồm cắn Lâm Hoan bả vai. Để hà nàng hiện tại chỉ là cái người thường, Lâm Hoan tuy rằng trong cơ thể kinh mạch chặt đứt một nửa, lực lượng cũng tiêu tán hơn phân nửa, lại cũng không phải chiêm đài tĩnh toàn có thể cắn đau. Nhưng Lâm Hoan vẫn là nhíu mày, có cổ tức giận từ trong lòng dâng lên. Đem chiêm đài tĩnh toàn lưu lại xác thật là hắn tồn tư tâm, nhưng nếu không phải hắn nói, giờ phút này chiêm. Đài tĩnh toàn còn ở mễ quân trong căn cứ mặt đào hố, những người khác chất cũng thoát ly không được nguy hiểm. Hơn nữa này một đường chạy tới, Lâm Hoan tự hỏi liều mạng bảo hộ chiêm đài tĩnh toàn chu toàn, kết quả cô nàng này chẳng những không cảm kích còn cắn hắn bả vai. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn. Lửa giận công tâm dưới, Lâm Hoan giơ tay liền hướng chiêm đài tĩnh toàn mông chụp đi xuống. Bang, bang, bang, bang, Lâm Hoan bàn tay to chụp đánh ở chiêm đài tĩnh toàn trên mông phát ra thanh thanh thúy hưởng. Chịu nhục dưới, chiêm đài tĩnh toàn cắn càng khẩn ác hơn, mà Lâm Hoan lửa giận càng nướng, chụp càng mau càng thêm dùng sức. Liền ở hai người tương hận tương sát là lúc lạp lý. Nếu đã dẫm lên đêm tối chi mắt lên tới trời cao trung, khóe miệng ngậm nghiền ngậm ý cười. Nhìn hai người, lại không có bất luận cái gì tiến lên cướp đoạt quyền bộ ý tứ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lạp lý, nếu lắc đầu thở dài nói, ngươi dù sao cũng là hội trưởng cao đồ, xem ở hội trưởng mặt mũi thượng, ngươi nếu là đem quyền bộ giao ra ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi cố tình muốn liều chết chống cự, ngươi làm như vậy làm ta không giết ngươi đều không được. Nói chuyện đồng thời, lạp lý. Nếu vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Lâm Hoan tay phải, chỉ cần Lâm Hoan hơi có dị động, hắn liền sẽ dùng ra lôi đình thủ đoạn đem quyền bộ cướp đoạt lại đây. Bất quá Lâm Hoan hiện tại phế đi hơn phân nửa, lạp lý. Nếu đảo không nóng này hiện tại liền động thủ. Nghe được đi, nếu ngươi giao ra quyền bộ chúng ta đều sẽ không chết. Chiêm đài tĩnh toàn đối Lâm Hoan hận ý càng sâu, lại. Lần nữa cắn Lâm Hoan bả vai. Lâm Hoan cuối cùng minh bạch nữ nhân này chính là một con uy không thân bạch nhãn lang. Bạch liên hoa trà xanh nữ biểu, bạch nhãn lang, chiêm đài tĩnh toàn nhân phẩm thật đúng là ác liệt a, liền tính Thiệu Vũ Tình ở nàng trước mặt đều xem như một đóa thuần khiết tiểu bạch hoa. Tới rồi loại này thời điểm, Lâm Hoan đã lười đến phản ứng chiêm đài tĩnh toàn, ta đây hiện tại đem quyền bộ giao cho ngươi đã chậm đúng không? Lạp lý, nếu hơi hơi mỉm cười, không sai, ngươi hiện tại thân bị trọng thương, quyền bộ lại mang ở trên tay, ta hoàn toàn có thể ở ngươi cởi quyền bộ phía trước đem ngươi tay chém đứt Nga, phải không? Ta lại không như vậy cảm thấy, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến nói. Chỉ cần hắn tưởng đem quyền bộ bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô, lạp lý. Nếu liền không khả năng, ngăn cản hắn, bởi vì hắn có nháy mắt làm lạnh bao con nhộng. Nháy mắt làm lạnh bao con nhộng một mở ra, Lâm Hoan là có thể vận dụng thời gian yên lặng, 10 giây thời gian cũng đủ hắn đem quyền bộ cởi bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô. Bất quá làm như vậy trừ bỏ không cho lạp lý, nếu được đến quyền bộ ở ngoài ý nghĩa không lớn. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, lạp lý, nếu hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng sau liền giơ tay hướng Lâm Hoan tay phải đánh đi một đạo hình bán nguyệt hắc quang. Này nói hắc quang ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, phát ra, hô hô hô. Tiếng xé gió, như một đạo hình tròn điện quang chiều Lâm Hoan cánh tay phải bay đi. Lâm Hoan biến sắc lập tức liền muốn hướng một bên tránh né, đã có thể vào lúc này, một cổ cắn nuốt thiên địa hủy diệt hơi thở từ hắn tay phải thượng quyền bộ bộc. phát ra tới, Tử Lâm Hoan mang lên quyền bộ lúc sau, quyền bộ trung hủy diệt hơi thở tuy rằng có thể bị cảm nhận được nhưng vẫn ẩn mà không phát, thẳng đến lúc này mới lần thứ hai bạo phát ra tới. Này cổ hơi thở mới vừa xuất hiện, liền ở Lâm Hoan trước người ngưng tụ thành một thanh màu xám trường mâu. Kia nói hình bán nguyệt hắc quang mới vừa một đụng tới màu xám trường mâu, liền như sứ bàn đụng tới thiết khí giống nhau tất tất vỡ vụn. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, Lạp Lý, O, Nêu, Lâm Hoan còn có Chiêm Đài Tĩnh Toàn đều có trong nháy mắt ngây người, không ai biết vì sao sẽ có như vậy biến hóa phát sinh. Liền ở ba người ngây người là lúc màu xám trường mâu thượng đột nhiên phát ra từng trận hổ gầm rồng ngâm tiếng động, Lâm Hoan càng là từ trường mâu trung cảm ứng được nào đó triệu hoán hơi thở. Triệu, hoán, nó muốn cho ta cầm nó. Cái này ý tưởng mới vừa một hiện ra trong óc Lâm Hoan liền duỗi tay nắm qua đi cầm trường mâu trong nháy mắt một loại quen thuộc cảm đột nhiên sinh ra thật giống như chuôi này trường mâu là hắn thân thể một bộ phận giống nhau. Thấy vậy tình hình, Lạp Lý, O, Nêu sắc mặt kịch biến, một cổ không ổn cảm giác đột nhiên sinh ra. Cơ hồ là theo bản năng, Lạp Lý, O, Nêu liền đem đêm tối chi mắt cuối cùng hình thái đánh ra tới, sau đó trong tay pháp trượng vung lên, vô số khô khốc cánh tay hướng Lâm Hoan phóng đi. Hô, Lâm Hoan không chút nghĩ ngợi, thở sâu sau liền cánh tay phải sau này lôi kéo căn căn cơ bắp căng thẳng, thân mình vặn thành cong, eo bụng chi lực bùng nổ dưới cánh tay phải hung hăng đi phía trước phút ra. Oanh, màu xám trường mâu bị Lâm Hoan một chút ném, gào thét chung đón nhận vô số khô khốc cánh tay. Gần, là vừa tiếp xúc Lạp Lý, O, Nêu chiêu này ngàn trùng quỷ thủ liền đồng thời rách nát màu xám trường mâu này thế không ngừng hướng hắc vô thần chi mắt phóng đi. Đáng chết kia rốt cuộc là thứ gì, như thế nào sẽ phá ta ngàn trùng quỷ thủ? Lạp Lý, O, Nêu trong lòng kịch chấn, nhưng trên mặt lại như cũ như thường đứng ở tại chỗ, bởi vì hắn tin tưởng hắc vô thần chi mắt lực phòng ngự kia cây trường mâu. Thương không đến hắn, ngay lập tức chi gian, màu xám trường mâu liền đi tới hắc vô thần chi trước mắt phương, cực nhanh xoay tròn hắc vô thần chi mắt bốn phía phát ra chỗ dày đặc hắc khí, hóa thành căn căn xúc tu nháy mắt liền đem màu xám trường mâu quấn quanh trụ, làm như phải dùng loại này biện pháp ngăn cản trường mâu tiếp tục đi tới. Chỉ là màu xám trường mâu tựa như không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở giống. Nhau, đánh chúng sao sáu cánh pháp trận trung ương cái kia màu đen trong mắt. Bang, một tiếng lòng đỏ trứng vỡ vụn thanh âm vang lên, phổ vừa tiếp xúc màu đen trong mắt liền bị trường mâu thọc thành mảnh nhỏ. Đáng chết, Lạp Lý, O, Nêu sắc mặt kịch biến, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Chỉ là màu xám trường mâu ở đánh nát hắc vô thần chi mắt sau đi phía trước hướng thế như cũ không có chậm lại, chớp mắt không đến liền đi tới Lạp Lý. O, Nêu sau lưng, phốc, một tiếng trầm vang qua đi, màu xám trường mâu xuyên thấu qua Lạp Lý. O, Nêu thân thể, mang theo một đại phùng huyết hoa, biến mất ở phương xa hải mặt bằng thường. Cách chương.